Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2495, không gian chi lực. Cho nên phàm là thế lực bên trong, chứng minh mình đầy đủ giá trị, ngươi liền có thể là tùy ý là. Hạ Vũ chính là sát thực tế cái loại này tâm lý. Dự định ở trên trời phù sư hiệp hội, tung lên một tràng sóng gió, mượn này rõ ràng mối hận trong lòng. Đến khi thiên phù sư hiệp sẽ phát hiện hắn, vậy sau này hãy nói, Long Võ thành thiên hiệp hội đan sư, nhân viên cũng có không thiếu. Tiên đạo chí tôn thiên phù sư đã có thể trở thành trưởng lão. Hội trưởng là hỗn nguyên cấp cường giả, đối ứng vẽ tam phẩm thiên phù cũng là cực kỳ lợi hại. Phía dưới 9 đại trưởng lão đều là tiên đạo chí tôn cao cấp tồn tại, vẽ tất cả đều là cấp 2 cao cấp thiên phù. Hạ Vũ đã sớm chú ý tới, ở Long Võ thành bên trong cũng có Song Long thương hành, còn có cái khác hiệu buôn, lớn như vậy một cái thiên giới nơi có làm ăn, không thể nào bị một cái Song Long thương hành lũng đoạn. Thiên phù có bữa phù sư hiệp hội lũng đoạn, thiên đan có bữa hiệp hội đan sư, còn như thiên khí dĩ nhiên là thiên khí sư hiệp hội. Cái này cũng là công nhận, ba đại hiệp hội sản xuất đồ, tự nhiên có phẩm chất bảo đảm, tất cả lớn hiệp hội đều là nhân viên chuyên nghiệp, sẽ không bán chất lượng kém sản phẩm đập chiêu bài nhà mình. Ba đại hiệp biết đồ, giá cả phổ biến hơi cao, hiệu buôn đồ sẽ rẻ hơn một ít, bất quá khó tránh khỏi sẽ có thứ phẩm. Hơn nữa ba đại hiệp hội người đều rất kiêu căng, rất nhiều người tình nguyện đi hiệu buôn mua đồ, đây là nguyên nhân lớn nhất. Hơn nữa ba đại hiệp hội bán đối tượng là thiên giới thế lực lớn nhỏ, thành nhóm bán ra, xa so bán cho người lời lớn hơn. Hơn nữa người có bối cảnh đều thích mua ba đại hiệp biết đồ. Bất quá cái người chọn vấn đề cũng không thể một mực mà nói. Hạ Vũ giữa eo treo thu nhỏ lại chiến thần tháp, bên trong 9 tôn phân thân ngày đêm không ngừng, mỗi ngày đều có thể luyện chế hàng loạt thiên phù, còn có thiên đan, đến lúc đó đưa đến Song Long thương hành, tự nhiên có thể tiếp tục hàng loạt tài nguyên. Vì thế Hạ Vũ cau mày suy tính, có phải hay không để cho hạ giới xích diễm quân tướng sĩ có thể lên tới. Hạ Vũ nếu đã cùng ba đại hiệp hội ngửa bài, liền không cần lại ẩn núp cái gì. Yến Thiên Nam và Hắc Bào Sứ thậm chí còn toàn bộ Hắc Điện đều là Hạ Vũ hậu thuẫn, sợ gì hết thảy. Vì thế để cho xích diễm quân tướng sĩ đi lên, vậy là lựa chọn tốt. Dẫu sao tại hạ giới, thời gian qua lâu như vậy, những huynh đệ kia đi tới thiên giới sẽ có chỗ tốt cực lớn. Hạ Vũ đối với Đồng sách ra sau đó, Đồng gật đầu nói, có Hắc Điện bảo vệ, phía dưới các huynh đệ có thể lên tới, cái gọi là thiên đế hắn dám động một tí thử một chút. Bây giờ không phải là thời điểm, chờ ta đột phá đến tiên đạo chí tôn cảnh giới, có thể luyện chế tam phẩm thiên đan hoặc là vẽ tam phẩm thiên phù. Đến lúc đó những anh em này đi lên, vậy chưa đến nỗi một nghèo hai trắng. Hạ Vũ ý của lời này rõ ràng cho thấy chuẩn bị hàng loạt vật liệu, cùng phía dưới xích diễm quân đi lên, thiên khí thiên phù và thiên đan cũng không biết thiếu. Đồng khẽ gật đầu, biết xích diễm quân 1 tỷ tinh nhuệ, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cũng đều là một khoản khủng bố con số. Ở phía dưới, xích diễm quân có chỉnh hợp tiên giới nuôi, tài nguyên cái gì cũng không phải rất thiếu, nhưng mà thiên giới đã sớm bị các thế lực lớn chiếm cứ. Muốn lấy được hàng loạt tài nguyên, trừ phi khai chiến cướp đoạt, không có cái lựa chọn thứ hai. Hiện tại Hạ Vũ không cần khai chiến cướp đoạt, chỉ cần thời gian, mỗi ngày đều có thể tích góp hàng loạt tài nguyên. Hơn nữa còn có Song Long thương hành, mỗi ngày đều có mấy tỷ thiên tủy bỏ vào trong túi. Song Long thương hành có Thiếu Thiên nắm trong tay, phát triển vấn đề không cần Hạ Vũ hơn đề ra, bên kia bây giờ còn có tà trĩ âm thầm hỗ trợ. Làm sao phát triển bọn họ tuyệt đối trong lòng hiểu rõ. Hạ Vũ tiến vào trong đại điện, liếc về hướng ra phía bên ngoài kêu thảm thiết khảo hạch nhân viên. Có thể thông qua người lác đác không có mấy, dẫu sao vẽ bùa không giống với những chuyện khác, hơi có bất ngờ đều là thất bại, hơn nữa đại đa số người đều là ôm thử một lần tâm tính. Hoàn toàn là nhìn thiên phú, đưa đến vượt qua 90% chín từ người bị đào thải. Còn như tá Lưu trọng thương, đã bị đưa xuống phía dưới nghỉ ngơi, một vị thanh niên quần áo trắng, phong tư trác tuyệt, chậm rãi đi tới ôn hòa nói, Vũ sư đệ, mới vừa rồi đánh một trận nhưng mà phong thái động lòng người à. Nhất phẩm tiên đế cấp thiên phù sư khiêu chiến cấp 2 chí tôn phù sư. Cứng rắn là chính diện đánh tan. Bội phục, đây là chúng ta Long Võ Thành Thiên Phù Sư Hiệp Hội Đại Sư Huynh Lâm Tuần. Ta là Khố Tổ, bên trái một vị thanh niên quần áo xanh ôn tồn nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu nói. Hai vị có gì chỉ giáo? Chỉ giáo chưa nói tới. Không quá ta mới vừa mới phát hiện Vũ Sư Đệ ngươi nhất niệm hóa thành 3 tôn phân thân. Hơn nữa ở ngắn ngủi trong chớp mắt, vẽ đếm loại bất đồng thiên phù, hoàn toàn chính là trời phú hiện ra. Thẳng đến hôm nay, coi như ta cũng không làm được. Lâm Tuần nói thật, hắn là thật không làm được à. Hạ Vũ mới vừa rồi cùng tá Lưu đánh một trận, thật quá đẹp, trong tuyệt cảnh nghịch thế giết ngược. 3 tôn phân thân đột nhiên xuất hiện, vẽ 6 loại thiên phù. Không thể không nói hắn đáng sợ thiên phú. Hạ Vũ lắc đầu nói. Quen thuộc có thể sinh đúng dịp thôi. Một câu nói này mới là trọng yếu nhất. Những năm gần đây, chiến thần bên trong tháp, nhưng mà qua thong thả 5 tháng. 9 tôn phân thân ngày đêm không ngừng. Luyện chế thiên đan vẽ thiên phù. Hạ Vũ thân kiêm 400 tiên đạo. 4 cái cổ quan ra miệng. Liền vẫy tay là có thể phối hợp ra kinh người thiên phù. Khố Tổ hiếu kỳ nói. Vũ sư đệ trước rất sở trường vẽ bùa. Vì sao chưa nghe nói qua? Nhất thời tò mò. Sẽ dùng thừa thời gian điều nghiên phù một trong nói. Không nghĩ tới sẽ có một chút chút thành tựu liền. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Lâm Tuần và Khố Tổ cũng đang thử thăm dò. Hạ Vũ rốt cuộc cái gì lai lịch. Đây có thể sợ thiên phú xa không phải hắn cửa có thể so sánh. Coi như bọn họ là Long Võ Thành thiên tài, Thiên Phù Sư Hiệp Hội thiên tài, nhưng mà hai người bọn họ nhân tâm bên trong rất rõ ràng. Coi như chung vào một chỗ cũng kém hơn Hạ Vũ cái yêu nghiệt này à. Vì thế, Lâm Tuần mỉm cười nói, hôm nay người mới nhập sẽ, dựa theo cũ trải qua cử hành chúc mừng sẽ. Vũ sư đệ chớ tới trễ à? Hạ Vũ khẽ gật đầu. Hiển nhiên đối với loại chuyện nhỏ này không phải rất để bụng. Bất quá Hạ Vũ vậy ý thức được chênh lệch. Và Lâm Tuần những người này chỉ thấy chênh lệch. Mình so bọn họ khởi bước trễ. Từ hạ giới từng bước một trong tu luyện tới. Hơn nữa càng chí mạng tu luyện 3.000 tiên đạo. Độ tiến triển vốn là chậm. Hôm nay không bắt chặt thời gian. Muốn cùng 3 đại hiệp hội điện hạ nhân vật thiên kiêu tranh hùng. Không thể nghi ngờ là si người nằm mơ. Hạ Vũ đi tới mình bên trong cung điện. Toàn bộ một tầng đều là mình. Có luyện công phòng còn có tu sĩ. Còn có một cặp xanh đôi thị nữ. Dung nhan động lòng người. Các nàng đều là hồ tộc cô gái. Xanh da mang theo tiên thiên mị hoặc khí chất. Hạ Vũ mệt nhọc vậy nhắm mắt lại. Mặc cho hai nàng phục vụ cởi quần áo tắm, nằm ở nóng hổi thùng nước tắm bên trong, nhắm mắt lại, một đôi lạnh như băng tay nhỏ bé, nhẹ khẽ đặt ở Hạ Vũ trên trán, nhẹ nhàng mát xa, hai cái cô gái cũng khiếp khiếp, dẫu sao là lần đầu tiên hầu hạ người, đặc biệt là Hạ Vũ loại thiên tài này, một khi chọc giận, kéo đi ra giết. Cũng sẽ không có người bất kỳ thay các nàng cầu tha thứ. Hạ Vũ nhắm mắt, để chống tâm thần, đối với bên người hai người mạo mỹ cô gái coi mà không gặp. sớm đã qua năm đó Hoa Hoa thiếu niên tuổi tác, một đời hùng chủ, cùng nhau đi tới không biết nhiều ít hồng nhan. Nhưng mà hôm nay, trừ Hạ Gia thôn Lâm Đình Hàm các nàng, còn lại hồng nhan chi kỷ, thật sự là kiểm chứng câu cách ngôn kia. Từ xưa hồng nhan hơn bạc mệnh, bách chiến thành cứu vũ, còn có không lâu kỳ biết linh âm, còn có hạ giới hồng liên, vân, vân rất nhiều khó mà quên được cô gái, mà nay đã sớm không có ở đây. Công tử, một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi, làm Hạ Vũ không khỏi mở mắt ra, nói, thế nào, bên ngoài có người thông báo, nên đi tham gia tụ họp. Tiểu thị nữ khiếp khiếp nói, Hạ Vũ đứng dậy đi ra, mặc cho các nàng lau khô thân thể, nói, không cần sợ hãi ta, các ngươi trong ngày thường vậy tu luyện sao? Hai cái cô gái nhắc tới tu luyện, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên là có chút thẹn thùng. Các nàng tu luyện công pháp, chỉ sợ sẽ là song tu các loại. Sanh ra là nô, các nàng liền mình vận mệnh đều không cách nào chủ đạo. Tu luyện công pháp càng không cần suy nghĩ nhiều, sợ cũng được không đi nơi nào. Vì thế, Hạ Vũ liền vẫy tay lưu lại mấy chai thiên đan, để cho các nàng dùng làm tu luyện, đi tụ họp trong đại điện. Toàn bộ đại điện vượt qua 20 tên người tuổi trẻ, đều là hiệp hội thiên tài trẻ tuổi, số lượng nhìn qua không nhiều, khá vậy không ít, dẫu sao thiên phù sư trình độ ít ỏi, có cổ thành căn bản liền không thiên phù sư hiệp hội chi nhánh chú đóng. Không là địa phương nào cũng có thể dẫn được ba đại hiệp hội chú đóng. Dẫu sao thiên giới ba đại hiệp hội nhân viên cũng không như vậy nhiều. Long Võ Thành là lớn thành, năm đó thiên tôn chú lưu chi địa, càng là thiên tài tụ tập chi địa, có hiệp hội mới tính bình thường. Ngày hôm nay ra Hạ Vũ, còn có hai người tuổi trẻ gia nhập thiên phù sư hiệp hội. Hôm nay sớm đã sớm tới, chỉ có Hạ Vũ lững thững tới chậm, thân mặc áo bào trắng, thêu thanh nhã rừng trúc những vật này, không mặc thiên phù sư áo khoác, không lập đầu quan. Hạ Vũ chính là ổn ổn thỏa loại khác, không ít người rối rít liếc mắt, cau mày hiện lên vẻ bất mãn. Nhưng mà Lâm Tuần ôn hòa nói, Vũ sư đệ ngươi đến, vậy liền bắt đầu đi. Quy vừa cũ, nghênh đón người mới nhập sẽ, Vũ ta tới dẫn, còn lại hai người giờ đến phiên ai liền đến phiên ai, gây ra họa chung nhau gánh vác. Khố tổ cất cao giọng nói, kết quả những người còn lại âm thầm liếc về miệng, hiển nhiên cũng không vui, nhưng là bọn họ ban đầu cũng là như vậy đi tới. Hơn nữa mang người mới xảy ra chuyện, bọn họ vậy được gánh vác trách nhiệm, vì thế, chuyện này bất quá là một đầu cắm khúc, rất nhanh liền xác định được. Lâm Tuần ngay sau đó ngưng tiếng nói, chuyện thứ hai, ba đại hiệp hội kết oán đã sâu, cao tầng mặc dù rời ngày kỳ cổ, nhưng mà mọi người nên biết đều biết, Vũ những thứ này người mới không hiểu, ta cứ việc nói thẳng, chàng này ba đại hiệp hội tỷ đấu, trực tiếp quan hệ đến chúng ta người tuổi trẻ, tổng hội thiên tài biểu hiện tốt, sẽ trực tiếp xác định tương lai thừa kế trưởng lão vị và hội trưởng vị. Mà chúng ta biểu hiện tốt sẽ trực tiếp tấn thăng tổng hội bên kia. Sư huynh, làm sao biểu hiện à? Mới tới một cái cô gái bất quá 13-14 tuổi. Có chút hiếu kỳ, khố tổ khẽ mỉm cười. Chỉ cần có thể đè xuống thiên hiệp hội đan sư kiêu căng, coi như là biểu hiện. Thiên khí sư hiệp hội bên đó đây, Hạ Vũ dửng dưng nói ra một cái vấn đề khác. Tất cả người sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ thiên khí sư hiệp hội vấn đề. Lâm Húc suy tư nói, thiên khí sư hiệp hội cũng giống vậy, ba nhà không tồn tại cái gọi là đồng minh cái gì. Chúng ta không có đồng minh, chỉ có thể tin tưởng mình, tin tưởng đồng môn, cũng biết chưa? Khố tổ bọn họ gật đầu, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Đối với Lâm Tuần cạo mắt tương xem, dẫu sao có thể nhìn thấu bản chất, ba đại hiệp hội không tồn tại đồng minh sự việc,